Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thứ nhất thế lực, oanh, cả vùng một trận cự chiến, tiếng oanh minh càng là như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng không ngừng, giống, hắc hống phát ra tiếng kêu rên, hiển nhiên từ niên một cước này để hắn có chút không chịu đựng nổi. Bốn phía những cái kia đệ tử một mặt ngốc trệ. Loại này đẳng cấp chiến đấu đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chiếu bọn hắn dạng này đánh xuống, toàn bộ tông môn đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hắc hống phẫn nộ giống to, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà đứng tại trên người hắn từ niên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp một quyền nện xuống. Bành, đất rung núi chuyển. Hắc hống lần nữa bị hung hăng đánh tới. Có phục hay không? Từ niên lạnh giọng hỏi. Không phục, không phải Tề Bạch Vũ lực lượng. Người một con kiến hôi làm sao có thể đánh bại ta? Hắc hống không cam lòng giận dữ hét. Bành, lại là chấn động đại địa một quyền. Hắc hống trên người lân giáp nổ tung. Máu tươi chảy ngang ra. Đây chính là có thể so với vẫn thạch đồng dạng cứng ngắc trình độ lân giáp A. Thế mà bị từ niên trực tiếp một quyền đánh nát. Có phục hay không? Từ niên quát lạnh hỏi. Bây giờ lực lượng của hắn chỉ là bị Tề Bạch Vũ lão tổ cưỡng ép rót vào. Cỗ lực lượng này hắn căn bản không có khả năng lưu ở. Không được bao lâu, cỗ lực lượng này liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó còn ai có năng lực áp chế đầu này hắc hống? Một khi không cách nào áp chế, như vậy bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Tề Bạch Vũ là muốn từ niên lần nữa đem nó phong ấn. Nhưng là từ niên có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Một khi ý nghĩ này hoàn thành, trong tay hắn lại đem nhiều một cái siêu cấp át chủ bài. Hừ, muốn ta thần phục, không có khả năng, người bất quá là tạm thời lợi hại thôi. Chờ Tề Bạch Vũ đưa cho ngươi lực lượng tản ra, các ngươi đều phải chết. Hắc hống nhìn ra từ niên ý nghĩ, quát lạnh nói. Từ niên trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cái này hắc hống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Muốn để nó thần phục, trên cơ bản rất không có khả năng. Xem ra chỉ có đưa nó lần nữa phong ấn. Từ niên trong lòng bất đắc dĩ nói. Tề Bạch Vũ ở trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng đầy đủ hoàn thành một lần phong ấn. Hắn chỉ cần lấy cỗ lực lượng này toàn bộ đánh ra là được. Tiểu tử. Ngươi thử một chút thôi động trong cơ thể ngươi cửu long chí tôn huyết mạch. Dùng cái này tới dọa bách nó. Nhưng vào lúc này, dạ thiên thần đế thanh âm đột nhiên tại từ niên trong đầu vang lên. Ngạch, từ niên sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Huyết mạch của mình đối thần long chi hồn đều có áp chế. Đối với một cái thần hống hậu duệ, hẳn là cũng có nhất định hiệu quả. Ông, từ niên không chần chờ nữa. Trực tiếp thôi động cửu long chí tôn huyết mạch, lập tức một cỗ cường đại long uy hung hăng áp bách tại hắc hống trên thân. Hắc hống run lên bần bật, ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là loại thể chất này? Hắc hống ánh mắt trở nên cực kỳ kinh hoàng, nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng bắt đầu trở nên e ngại. Giờ phút này hắn cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Loại này cảm giác áp bách đến từ huyết mạch chỗ sâu. Để nó bản năng sinh ra một loại sợ hãi. Chín đại thần long là thần thú bên trong đỉnh phong tồn tại. Cao nhất huyết thống. Mà người này huyết mạch trong cơ thể lại là áp đảo cửu long huyết mạch phía trên. Ngay cả chín đại thần long nhìn thấy nó. Đều muốn bị áp chế. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta? Ngươi bây giờ đã thấy bí mật của ta. Ngươi hẳn phải biết tương lai của ta thành tựu sẽ có bao nhiêu. Coi như ta hiện tại không giết được ngươi. Nhưng là ta có thể lần nữa đưa ngươi phong ấn. Chờ tương lai lại đến giết ngươi. Ngươi sẽ không còn cảm thấy ta không giết được ngươi à. Từ niên cười lạnh truyền âm nói. Hắc hống thật sợ. Không sai. Từ niên chân chính đáng sợ không phải thực lực. Mà là tiềm lực. Coi như hắn bây giờ có được Tề Bạch Vũ lực lượng. Vậy cũng nhiều lắm là đưa nó phong ấn. Thế nhưng là hắn có được cửu long chí tôn thể cái này không đồng dạng. Ý vị này hắn chỉ cần một mực trưởng thành tiếp, thành tựu tương lai nhất định áp đảo thần long phía trên. Hắc Hống thật do dự, nếu như hắn thật đi theo Từ Niên, tương lai nhất định nước lên thì thuyền lên, nhưng là cứ như vậy, hắn cũng làm mất đi tự do, sinh mệnh triệt để nhận Từ Niên trưởng khống. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta là sẽ không làm khó ngươi. Từ Niên gặp Hắc Hống có chút tâm động, mở miệng nói ra, tốt, ta nguyện ý thần phục. Hắc Hống quả quyết đáp ứng nói, thần phục với nhân loại là một loại xấu hổ, nhưng là trước mắt cái này nhân loại không giống. Hắn là một cái ngay cả thần long đều muốn có thể trấn áp người. Thần phục với một nhân loại như vậy, ngược lại là một loại kiêu ngạo. Giao ra ngươi linh hồn ấn ký đi. Từ Niên ngăn chặn kích động trong lòng, mở miệng nói ra, ông. Một cỗ ô quang từ Hắc Hống mi tâm bay ra, trực tiếp lướt vào Từ Niên mi tâm. Theo ô quang lướt vào, Từ Niên lập tức cảm giác được mình cùng Hắc Hống nhiều một tia liên hệ. Chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, liền có thể lập tức để Hắc Hống hồn phi phách tán. Chủ nhân, Hắc Hống huyễn hóa thành hình người, nửa quỳ tại Từ Niên trước mặt cung kính nói. Từ Niên gật gật đầu, đứng lên đi. Hắc Hống gật gật đầu. Xa xa đám người nhìn thấy một màn này, triệt để sợ ngây người. Cái gì? Cái này Từ Niên thế mà lấy cái này Hắc Hống cho thu phục rồi. Trời ạ, đây chính là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc yêu thú a. Liền ngay cả luyện khí tông tông chủ và hai đại trưởng lão cũng đều không thể tin được ánh mắt của mình. Dạng này một đầu cao ngạo yêu thú, liền ngay cả bọn hắn năm đó tiên tổ Tề Bạch Vũ đều không thể thu phục. Hiện tại thế mà thần phục với Từ Niên. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được trở nên hoảng hốt. Từ Niên trong lòng cũng là vô cùng kích động. Thánh nhân đỉnh phong cấp bậc yêu thú tay chân, đây chính là một tôn siêu cấp át chủ bài. Cứ như vậy, hắn đi Từ gia cũng có càng lớn nắm chắc. Tông chủ, các ngươi không có sao chứ? Từ Niên hướng về đám người đi đến. Hắc Hống thì lại yên lặng đi theo phía sau hắn. Đám người mặc dù biết Hắc Hống đã bị Từ Niên thu phục, nhưng nhìn đến Hắc Hống đi tới, như trước vẫn là có chút phạm sợ hãi. Ta đã không phải tông chủ, làm ngươi từ thông thiên tháp ra một khắc này, ngươi cũng đã là mới tông chủ, mà lại là ngươi cứu được luyện khí tông, cho nên ngươi là làm chi không thẹn tông chủ. Luyện khí tông tông chủ vừa cười vừa nói, hai đại trưởng lão cũng đi theo gật gật đầu. Thế nhưng là thực lực của ta còn rất yếu. Đương tông chủ có phải hay không có chút chấm ngoặc kép, Từ Niên có chút xấu hổ nói. Luyện khí tông tông chủ và hai vị trưởng lão lại là lúc thì trắng mắt. Là, ngươi thực lực bản thân là yếu, nhưng là ngươi hắn a đi theo phía sau dạng này một cái cường hãn quái vật, coi như cưỡng ép muốn đương tông chủ, lại có ai dám phản đối? Tốt a, vậy ta coi như người tông chủ này tốt. Từ Niên tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, mở miệng nói ra. Luyện khí tông tông chủ và hai vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, thuộc hạ tham kiến tông chủ. Xa xa mấy ngàn tên đệ tử cũng rối rít quỳ xuống tới, nói theo, đệ tử tham kiến tông chủ. Thanh âm vang vọng ngàn dặm, quanh quẩn toàn bộ luyện khí tông trên không. Từ Niên nhìn xem cái này quỳ gối trước mặt mình mấy ngàn tên trưởng lão cùng đệ tử, trong lòng sục sôi bành trướng. Trước mắt cái này mấy ngàn người chính là hắn trên phiến đại lục này cái thứ nhất thế lực, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một cỗ hào hùng. Hắn muốn đem luyện khí tông chế tạo thành thiên ngân đại lục chói mắt nhất tông môn. Hết chương.